Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1889, chương 1888. Một sai lầm tồn tại. Cầu nguyệt phiếu, cho tới nay, Rama bọn người cho rằng, thánh địa cùng núi chi dân sở dĩ hội như vậy thủy hỏa bất dung, chiến tranh không ngừng, nguyên nhân có hai cái. Một cái là đối địch với Lion King Alchia, Ontur, trốn vào sơn nhạc địa khu, thống trị núi chi dân, cho nên mới có thể cùng Alchia thống trị thánh địa lĩnh vực tấp nập chiến tranh. Một cái là Lion King vì thánh bạt cùng với thánh phạt, vẫn luôn tại giết hại nhân loại vô tội, dẫn tới núi chi dân phẫn nộ cùng nhiều người tức giận. Cứ như vậy, hai bên không nghĩ thủy hỏa bất dung, cái kia đều là chuyện không thể nào. Có thể cho tới bây giờ, chúng người mới biết, cả hai chân chính thủy hỏa bất dung nguyên nhân, không phải kể trên hết thảy, mà là càng căn bản vấn đề. Cái kia chính là tín ngưỡng, Lion King dày xéo thời đại này đám người tín ngưỡng, cho nên núi chi dân mới nghĩ phấn khởi phản kháng. Mà Lion King lại đem không có tư cách tiến vào thánh đô dân chạy nạn xem làm nhân loại xử cho cặn. Nghĩ đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Hai tướng chồng chất phía dưới. Cả hai tự nhiên khó mà điều giải. Chỉ có khả năng chém giết đến chỉ còn lại có cuối cùng một phương. Phương mới có thể kết thúc trận chiến tranh này. Đương nhiên, cùng cường thế thánh địa kỵ sĩ so ra, núi chi dân không thể nghi ngờ ở vào tương đương thế yếu tình huống. Này loại thế yếu, không chỉ là hoàn cảnh đưa đến vấn đề, càng là càng căn bản chiến lược vấn đề. Thánh địa kỵ sĩ toàn bộ đều đi qua Lion King chúc phúc. Túc đăng kỵ sĩ lực lượng mặc dù không kịp nổi sơ vần, nhưng cũng so với nhân loại chiến sĩ mạnh hơn nhiều. Kỵ sĩ bàn tròn liền lại càng không cần phải nói. Ngoại trừ Agaven bên ngoài, còn lại cả đám đều mạnh đến mức không tưởng nổi. Trong đó còn có hai tên tại khi còn sống liền so với ta mạnh hơn. Hiện tại còn tiếp nhận Lion King chúc phúc, trở nên mạnh bao nhiêu? Tin tưởng các ngươi đã từng gặp qua, không cần ta nhiều lời. Binh lực phương diện cũng là chênh lệch cực lớn. Thánh địa kỵ sĩ vẻn vẹn số lượng liền có 1 vạn trở lên. Núi chi dân chiến sĩ số lượng thì vẫn chưa tới 1 vạn. Nếu như không phải là bởi vì ta tại nửa năm thời gian bên trong thống trị nơi này, còn huấn luyện bọn hắn, trong bọn họ, có thể cùng thánh địa kỵ sĩ là địch có thể nói là ít đến thương cảm. Cho dù là so sơ vần số lượng, thánh địa bên kia, không bao gồm Lion King đều có 5 kỵ. Mà ta phơm bao quát ta ở bên trong đều chỉ có 5 kỵ mà thôi. Lực lượng còn cùng đối phương kém đến cực xa. Ngoại trừ ta còn có thể cùng tiếp nhận chúc phúc bàn tròn miễn cưỡng so chiêu. Còn lại dồn dập đều không phải là bàn tròn địch. Cho nên, tại các ngươi không có đến trước khi đến, tình cảnh của chúng ta cực kỳ khắc nghiệt. Cơ hồ có thể nói là không có hy vọng thắng lợi. Aotra Ontur, dùng bình tĩnh giọng điệu như thế kể ra, nhường tất cả mọi người sinh ra phản ứng. 5 kỵ, Masu vội vàng nói, nói cách khác, núi chi dân bên trong còn lại sơ vần sao? Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bản tới, Rama còn tưởng rằng núi chi dân bên trong chỉ có Alchia. Ontur, một người là sơ vần, còn lại đều là nhân loại. Hiện tại xem ra, bên này chiến lực tựa hồ cũng không phải như vậy không đáng tin. Đáng tiếc, Aotra, Ontur, lại nói như vậy, vì không tại 1/1000 bị thánh địa kỵ sĩ phát hiện lúc bị tận diệt. Lại cân nhắc đến nơi ở không đủ, đồ ăn cùng dùng nước thiếu các loại vấn đề. Núi chi dân đã lẻ tẻ chia làm mấy cái thôn trang ẩn giấu đi. Sơ vần nhóm đều bị phân phối đến từng cái trong thôn trang đi. Bây giờ đang ở nơi này chỉ có ta cùng với mặt khác một tên sơ vần. Thậm chí còn có một tên sơ vần bị một cái khó giải quyết kỵ sĩ bàn tròn phát hiện ra. phụ trách quản lý thôn trang bị hủy không nói, người còn bị thánh địa kỵ sĩ bắt đi, hiện tại cũng không biết thế nào. Ao chay ha, on thơ, hờ hững nói xong nếu như vậy, nhường Rama nhíu mày, lại có servant bị thánh địa kỵ sĩ bắt đi. Như thế một kiện không có nghĩ tới sự tình. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không thể lý giải. Đại khái là Agaven chủ ý à. Ao chay ha, on thơ, tựa như là đang đàm luận chuyện của người khác một dạng. Ngữ khí lạnh lùng nói, cái tên kia theo khi còn sống bắt đầu liền mưu ma trước quỷ không ít. Hơn nữa còn hết sức am hiểu khảo vấn. Chắc là nghĩ từ đối phương trong miệng hỏi ra núi chi dân thôn trang phân bố ở nơi nào. Tìm ra chỗ ở của ta, đem chúng ta cho triệt để diệt chứ. Nếu không phải như thế, cái kia kỵ sơ vần đoán chừng sớm đã bị tiêu diệt. Cái nào có khả năng chỉ là bị bắt. Hiện tại, còn ở thời đại này bên trong sơ vần liền phân biệt đều tụ tập tại ta. Lion King cùng với Thái Dương Vương trong tay. Còn tại giã ngoại trung lập sơ vần sớm đã bị kỵ sĩ bàn tròn cho diệt trừ. Hoặc là tại sa mạc trong khu vực bị Thái Dương Vương ma thú cho giải quyết hết. Muốn lại tìm đến đáng tin chiến lực, đã rất không có khả năng. Nói đến đây, Ao Chay La, On Thơ, mới chuyển hướng Rama cùng Masu. Nhưng ta biết, các ngươi sớm muộn sẽ đến. Cho nên ta một mực chờ đợi các ngươi. Nói cách khác, tại tình hình bây giờ dưới, núi chi dân đã cơ hồ đến tuyệt cảnh. Nhường Ao Chia, On Thơ, đem Rama xem như hy vọng cuối cùng. Nếu như các ngươi lại trễ tới một điểm, đại khái thời đại này liền xong đời. Nhân lý cũng sẽ lưu lại tuyệt đối vô phương chữa trị trống rỗng. Không cần King of Magic ra tay, liền sẽ hủy ở Lion King trong tay. Ao Chay La, On Thơ, lời nói này, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Lion King hành động hoàn toàn chính xác tương đương với đang phủ định hiện tại nhân loại sử. Cho rằng hiện tại nhân loại sử đã không có tương lai. Nếu để cho nàng đem thời đại này nhân loại xem như hỏa chủng mang đi, kia nhân loại sử sẽ lưu lại một không thể chữa trị trống chỗ. Cuối cùng sụp đổ, không còn có thể sửa chữa. Tăng thêm, Holy Grail, hiện tại cũng tại Lion King trong tay. Các người nghĩ cứu vớt nhân lý, chừng cứu nhân loại sử, ngoại trừ đánh ngã Lion King, không còn cách nào khác. Ao Chay La, On Thơ, nhất định Rama đám người hội đứng ở nàng bên này. Phương mới không tiếc mạo hiểm, xông vào thánh địa, đi vào thánh đô trước đó, cùng Lion King ở trước mặt rằng co. Thế nhưng, này có một cái tiền đề. Xin cho phép ta cả gan hỏi ý kiến hỏi một câu. Kỵ sĩ Vương Điện Hạ, Đờ Vanh Si thanh âm liền theo trong máy bộ đàm truyền ra. Nàng muốn hỏi vấn đề, kỳ thật vô cùng đơn giản, vì cái gì ngươi muốn đối địch với Lion King đâu? Oga Mari nhịn không được trước tiên lên tiếng, thay thế Đờ Vanh Si, chất vấn Ao Chia, On Thơ, mà nói. Ngươi là đứng tại King of Magic bên kia Servant A. Không trách Oga Mari sẽ như vậy hỏi. Lúc trước, tại Fuyuki thành phố dị điểm bên trong, Ao Chay La, On Thơ, liền cùng thân là ma thần trụ lép tiếp xúc. Theo hắn trong tay thu hoạch được Holy Grail, kết tinh, cùng đến đây chữa trị dị điểm Rama chờ người làm địch. Cứ như vậy xem ra, nàng hẳn là đứng tại Solomon bên kia mới đúng. Bây giờ lại tại sao lại đối địch với Lion King đâu? Oga Mari cùng với Đờ Vanh Si liền muốn hỏi điểm này. Liền Roman đều ôm nghi vấn như vậy. Đối với cái này, các người tựa hồ sai lầm. Ao Chay La, On Thơ, không nhanh không chậm lên tiếng. Nói, đầu tiên, ta cũng không có đứng tại King of Magic phía bên nào. Lúc trước hội tiếp nhận, Holy Grail, kết tinh chấn thủ Fuyuki thành phố dị điểm, vẻn vẹn bởi vì thiêu dụi nhân lý nhường ta nhìn không thấy nhân loại sau này. Như vậy ta ít nhất phải duy trì cái kia dị điểm đến cuối cùng. cũng không có nghĩa là ta cùng King of Magic thông đồng làm bậy. Điểm này, tại Fuyuki thành phố dị điểm thời điểm, Aotra, Onto cũng biểu hiện ra ngoài qua, cuối cùng bị Rama đánh ngã lúc, thậm chí cảm thấy được nhân loại có lẽ còn có một tia hy vọng. Cho nên tiếp nhận mình bị tiêu diệt kết quả. Hiện tại, Rama một đường xông qua 5 cái dị điểm, đi tới cái này dị điểm thứ 6. Cách thành công đã không xa. Aotra, Onto tự nhiên không có khả năng lại đối địch với Rama. Cuối cùng, Arthur Vương vẫn là Arthur Vương. Mặc dù đảo ngược, bản chất vẫn là cái kia chính trực kỵ sĩ Vương. Điểm này cũng không có thay đổi. Sau đó, Lion King tồn tại bản thân là một sai lầm. Aotra, Onto chém đinh chặt sắt nói như vậy. Ta nhất định phải uốn nắn nàng mới được. Thân thể dị thường nguyên nhân. Cầu nguyệt phiếu, sai lầm, Masu không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Uốn nắn, Rama thì lông mày càng nhăn càng sâu. Sau cùng như có điều suy nghĩ, cái kia cũng là cho đê mọi người. Tựa hồ còn muốn hỏi chút gì đó, nhưng lại bị cắt ngang. Tốt, loại sự tình này đối với các ngươi tới nói cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết rằng, mục đích của chúng ta đều là đánh ngã Lion King là được. Aotra, Onto liền cắt ngang mọi người truy cứu. Đồng thời, hiện tại, chúng ta trước hết tới ký kết một cái tạm thời khế ước đi. Nói xong, Aotra, Onto hướng về Rama vươn một cái tay. Cái kia đương nhiên biểu hiện, khiến cho đến mọi người kém chút chưa kịp phản ứng. Ngươi xác định sao? Rama nhìn thật sâu Aotra, Onto liếc mắt, cười cười, nói, mặc dù chẳng qua là tạm thời khế ước, nhưng ở khế ước trong lúc đó, ngươi cũng không có cách nào chống lại mệnh lệnh của ta a. Nếu như là bình thường Master, đó là dựa vào Command Spell tới trói buộc Servant, mà Rama lại khác, trước đó cũng đã nói, dùng năng lực của hắn. Chỉ cần khế ước vẫn còn, tùy tiêu thực tùy chỗ đều có thể đối Servant tiến hành cưỡng chế mệnh lệnh. Cho nên, Rama dạng này cũng xem như một cái cảnh cáo, mà Aotra, Onto, không biết có nghe hiểu hay không, liền biểu lộ cũng không có thay đổi một thoáng, vẻ mặt tự nhiên lên tiếng, ta và ngươi ký kết tạm thời khế ước, không phải muốn lấy đến tín nhiệm của ngươi. Mà là như thế này mới có thể để cho ta chiến thắng kỵ sĩ bàn tròn. Aotra, Onto, lời nói, Rama cơ hồ là lập tức liền nghe hiểu. Bởi vì tiếp nhận Lion King chúc phúc quan hệ, ngoại trừ Agaven bên ngoài, kỵ sĩ bàn tròn nhóm toàn diện đều trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Trong đó đặc biệt Gawain là nhất, hơn 6 lần thái độ bình thường lực lượng. Khiến cho hắn trở thành vô địch kỵ sĩ. Liền Kana cùng với Skatat như thế đặc biệt cấp bậc Servant đều không phải là đối thủ của hắn. Lực lượng mạnh mẽ, có thể nghĩ, mà Aotra, Onto, mặc dù bởi vì đảo ngược quan hệ, có thể không chút kiêng kỵ tiêu xài lực lượng kinh khủng. So bình thường trạng thái dưới mạnh hơn, nhưng Gawain bản tại khi còn sống liền so kỵ sĩ vương mạnh. Hiện tại lại nhận như thế quy mô cường hóa. Aotra, Onto, hội không chiến thắng được. Đó là tình có thể hiểu. Hết lần này tới lần khác. Aotra, Onto, mục tiêu vẫn là mạnh hơn Gawain. Chẳng những là thần linh, mà lại nắm giữ lấy mạnh mẽ quyền năng. Thậm chí có được tam đại. Holy Grail, làm gia trì Lion King. Nửa năm trước, có được. Holy Grail, Aotra, Onto, ngay tại hắn trong tay thảm bại. Bây giờ liền, Holy Grail, đều đã rơi vào Lion King tay. Nàng còn muốn chiến thắng đối phương. Không nghĩ biện pháp tăng lên lực lượng. Căn bản làm không được. Mà Servant muốn tăng lên lực lượng. Cái thứ nhất nghĩ tới biện pháp liền là cùng ưu tú Master để ký khế ước. Một khi cùng ưu tú Master đế ký khế ước, lực lượng kia liền sẽ tăng lên. Xét tới điều này, Aotreya Onthur mới muốn cùng Rama ký kết tạm thời khế ước, vì chính là thu hoạch được cùng kỵ sĩ bàn tròn thậm chí Lion King chống lại lực lượng. Nghĩ tới đây, Rama không tiếp tục lưỡng lự, trực tiếp vươn tay, khoác lên Aotreya Onthur trên tay, cong, ngay trong nháy mắt này, hai người nặng chồng lên nhau trên tay, một cái khế ước thuật thức như ma pháp trận thoáng hiện. Giờ khắc này bên trong, hai người chính thức ký kết khế ước, tuy là tạm thời khế ước, có thể nhìn không thấy thông lộ hoàn toàn chính xác tại giữa hai người nối liền với nhau. Thế là, Rama trong cơ thể cái kia mênh mông đến cơ hồ vô hạn ma lực trong nháy mắt tràn vào Aotreya Onthur, trong cơ thể, ô, Aotreya Onthur, phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm. Chợt, Aotreya Onthur trên thân phun phóng ra quang mang, như là bị một lần nữa triệu hoán một dạng. Một giây sau, Aotreya Onthur giống như phá vỡ cái gì gông cùm xiềng xích, toàn thân cái kia trầm trọng áo giáp như pha lê một dạng phá toái, bộc lộ ra bên trong như lễ phục đen kịt trang phục. Thoạt nhìn đã yêu nhã, lại khí khái hào hùng. Aotreya Onthur, ma lực phản ứng tăng lên. Roman lên tiếng kinh hô. Không, liền linh cơ trị số đều tăng lên. Olga Marie ganh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Cái này trị số là chuyện gì xảy ra? Tăng lên nhiều lắm à? Liền đờ vanh si đều kinh ngạc mà lên. Trong chớp nhoáng này, Aotreya Onthur, áo giáp mặc dù biến mất không thấy, có thể nàng linh cơ cùng với ma lực lại hiện ra bao nhiêu lần bay lên. Hoàn toàn không phải trước đó chỗ có thể so sánh. Đây là, linh cơ lại đến. Masu mở to hai mắt. Đúng thế, linh cơ lại đến. Nói cách khác, Aotreya Onthur, linh cơ bị một lần nữa tạo nên. Lực lượng được đề thăng gấp bội. Thì ra là thế, đã trưởng thành đến nước này sao? Aotreya Onthur tự nhiên là nhất có thể cảm nhận được tự thân biến hóa người. Thật sâu nhìn về phía Rama, trong mắt cuối cùng hiện ra lau mắt mà nhìn tán thưởng. Mặc dù đã đoán được ngươi khẳng định trưởng thành rất nhiều, nhưng thực sự không nghĩ tới thế mà đến loại trình độ này. Vẻn vẹn là đế ký khế ước liền có thể để cho ta linh cơ lại cấu trúc, lực lượng tăng lên mấy lần. Cứ như vậy, ta liền có thể lý giải vì cái gì bên cạnh ngươi cái kia á servant sẽ xuất hiện dị thường. Lời này vừa nói ra, Rama lập tức yên lặng, mà Masu thì triệt để ngây ngẩn cả người. Sau đó, Masu cuối cùng phản ứng lại. Chẳng lẽ đại gia đã chú ý tới thân thể ta dị thường sao? Masu thấp giọng mở miệng, mà cái này liền cho đê bên trong tất cả mọi người không lên tiếng nữa. Rõ ràng, mọi người đều biết, cái này cũng không kỳ quái a. Trước đó, Masu biểu hiện đã xuất hiện nhiều lần tình huống. Người khác tạm thời bất luận, Rama là tuyệt đối không có khả năng không có phát giác được. Cho đê cũng là như thế. Thời thời khắc khắc đều đang giám thị Rama cùng với Masu phản hồi về tới thân thể trị số. Làm sao có thể không có phát hiện đâu. Mọi người không nói, chỉ là xem Masu không có mở miệng, mới vừa rồi không có chủ động đề cập. Đương nhiên, đây là Rama nói lên yêu cầu, là Rama nhường Roman đám người đừng chủ động đề cập chuyện này, giao cho mình tới xử lý là được rồi. Bởi vì Rama biết Masu xuất hiện dạng này dị thường, nguyên nhân ứng nên xuất hiện tại trên người mình. Liền ta như vậy ký kết tạm thời khế ước servant đều trong nháy mắt gián tiếp chịu đến đủ để cho linh cơ lại đến ma lực. Ngươi là hắn chính thức khế ước servant, làm sao có thể một điểm phản ứng cũng không có chứ? Aotreya Onthur liền nhìn thẳng hướng Masu. Chỉ là ngươi cùng ta không giống nhau, không là thuần túy servant mà là á servant. bản thân là nhân loại, chỉ là đạt được sơ phần lực lượng, cho nên trên người của ngươi cũng không có linh cơ nói chuyện. Chỉ có trong cơ thể sơ phần lực lượng không ngừng thu được tăng trưởng. Sau cùng triệt để hoạt tính hóa, cái này là ma su thân thể xuất hiện dị thường nguyên nhân. Nếu như ngươi có thể đem trong cơ thể sơ phần lực lượng vận dụng tự nhiên, còn này phần thu hoạch được tăng phúc lực lượng lập tức hội phản hồi cho ngươi. Có thể ngươi bây giờ liên thể bên trong sơ phần tên thật đều còn không rõ ràng lắm. Noble Phantasm cũng không cách nào hoàn toàn giải phóng. Tự thân có thể đủ sử dụng lực lượng có hạn, một mực tại tăng lên lực lượng lại không cách nào phản hồi cho ngươi. Kết quả là dẫn đến ngươi lực lượng trong cơ thể nguyên chủ. Đó là cái kia đem lực lượng giao cho ngươi sơ phần ý thức cùng ý chí bắt đầu can thiệp ngươi. Muốn cho ngươi nhanh chóng hướng hắn dựa vào, đào móc ra bên trong thân thể lực lượng chân chính. Aotra, on thơ, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Ta liền cho ngươi một cái lời khuyên đi. Á sơ phần, ngươi lại không thức tỉnh. Có lẽ ngươi lực lượng trong cơ thể liền muốn không kiểm soát. Đến lúc đó, ngươi hội triệt để bị trong cơ thể sơ phần ý chí cùng ý thức chiếm cứ. Lại cũng không về được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.